Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 54. Trương Thanh Điện Chủ bước đi vội vàng xuyên qua Cửu Nghi Đại Điện huy hoàng, lao thẳng vào chính giữa cung điện. Tới biệt viện đơn độc khác hoàn toàn với điện vũ, vĩ đại, hoa lệ. Từ lúc bắt đầu xuất hiện lửa mà, ông ta đã xây dựng biệt viện này để ở đây một mình, chỉ giữ lại một người hậu thần tính, để tránh bị người khác phát giác. Người trong điện không có nghi ngờ gì. Điện chủ các đời tới cuối đời đều có những hành vi cổ quái, điện chủ đời này đã rất là bình thường rồi. Ông ta bước đi rất nhanh, hành động nhanh lẹ, một bước ngàn dặm, rất mau đã nhìn thấy bụi cây rậm rạp bên ngoài biệt viện của mình. Trường Thanh Điện Chủ ở cực bắc, băng tuyết cô thành, chỉ có duy nhất một biệt viện ở đó, là một khảo cốc cực kỳ hiếm thấy, bốn mùa ấm áp, hoa mọc tùm. Ông ta không thích cây cối, nhưng trước sân của mình lại trồng rất nhiều cây để che mắt người khác. Lúc này ma hỏa trong người ông ta hoành hành nghiêm trọng, khí xanh trên mặt từng đợt hiện lên, từng đợt khí nóng không ngừng bốc lên, khiến cho ông ta hơi hoảng hốt, không thể bình thản như ngày thường nữa, xuyên thẳng qua bụi cây để vào trong. Tay áo vứt lên đám cây, có tiếng rào rào, mặt đất in bóng nghiêng ngả của cây, gầy guộc nhưng rất dài, bước chân của ông ta vội vã. Phía trên bỗng vang lên âm thanh xé trời. Âm thanh đó truyền tới cực nhanh, nhanh đến mức gần như là ở bên cạnh tai. Âm thanh vừa tới, một bóng đen xuất hiện trước mặt ông ta. Trường Thanh Điện Chủ vẫy tay đẩy lui. Ánh mắt vừa lướt qua thì nhìn thấy một bàn chân đen xì. Bàn chân đó chắc là đã 3 năm rồi không rửa, tỏa ra mùi thịt xông khói cực kỳ khó chịu. Ngay cả lợn trong chuồng heo còn sạch hơn bàn chân đó nhiều. Ngón chân trên bàn chân đó còn cắm một que tăm. Người này đã dùng bàn chân 3 năm không rửa, còn cắm que tăm trên ngón chân để đi thích xác Trường Thanh Điện Chủ đệ nhất thiên hạ. Trường Thanh Điện Chủ sinh ra là đã sạch sẽ, sao có thể chịu được chuyện này, càng không muốn dùng bàn tay sạch sẽ của mình đụng vào, đến cả tay áo cũng không muốn đụng phải. Ông ta lùi, ngay cả lùi cũng giống như là một đám mây màu kim, khoảng khắc đó liền bay ra khỏi bụi cây. Người có bàn chân đó dường như cũng đã đoán được, ông ta sẽ lùi. Giữa không trung làm cho một cú xoay vô cùng đẹp đẽ nhịp nhàng, thu bàn chân đó lại, một vật màu xanh bắn ra ngoài, khoanh một vòng tròn có tính đạn hồi, bắn thẳng về phía lưng của Trường Thanh Điện Chủ. Trường Thanh Điện Chủ phất nhẹ tay áo, lá xanh cuộn khắp trời, giống như hàng vạn con dao nhỏ bay về phía đối phương. Đám lá cây đó dưới sự điều khiển của ông ta đều trở thành những đoạn kiếm cứng gắt, mạnh mẽ bay qua. Trong tiếng kêu rào rào liên hồi, tất cả các cây nhỏ đều bị những lá cây nhẹ mỏng này chặt đứt, song nó lại không thể làm đứt được thứ màu xanh đó. Thứ đó dính dính quấn quấn bay bay xoay xoay trong không trung, thần kỳ hút dính hết đám lá còn sắc hơn cả dao kia, tiếp tục tấn công về phía Trường Thanh Điện Chủ. Trường Thanh Điện Chủ vừa búng tay đã đánh bay vật kia, lúc nó gần tiến cập lại. Khi rút tay về, cảm giác đầu ngón tay dính dính và lạnh toát. Ông ta quan sát kỹ thứ chất lỏng kết dính màu xanh xanh vàng vàng, rồi ngơ ngác một hồi. Rõ ràng đã nhận ra, nhưng nhất thời lại không dám tin. Cứt mũi, một đống cứt mũi. Vô cùng phẫn nộ, Trường Thanh Điện Chủ dùng lực vẫy mạnh tay. Tay áo rộng, phút chốc đánh đổ liền mấy cây lớn. Cây rào rào ngã xuống, tên sát thủ hèn hạ, đá chân hỉ mũi đó, không còn chỗ nào ẩn thân. Nhảy lên một đoạn, rồi từ từ đám bụi chuồn mất. Hắn chạy trốn. Nhưng trong không trung, không lưu lại dấu vết gì, người này thân pháp linh hoạt, sớm đã không để lại dấu tích, giống như là một ngọn gió, một đường sáng, một dòng nước vậy. Đi tới đâu là chạy hết tới đó, không có chuyển hướng, không có trở ngại, cũng không có điểm dừng, vô cùng gọn gàng đẹp đẽ. Lẽ dĩ nhiên, trước tiên là không nhìn bộ y phục bẩn thỉu và khí chất hèn hạ đó. Có điều người này khi đứng yên trông rất khó coi, nhưng lúc hành động thì lại rất đẹp mắt. Phong thái thậm chí còn thánh thiện nho nhã. Trong lúc bay lên rồi hạ xuống, hắn ta không hề trực tiếp tiếp xúc với Trường Thanh Điện Chủ. Động tác rất tỉ mỉ. Trường Thanh Điện Chủ mấy lần hạ sát thủ, đều bị hắn tiếp một chiêu đại pháp phần mũi, tuyệt chiêu nhổ đờm, ép ông ta tới mức không thể không thu chiêu lại. Trong chớp mắt đã đấu được gần 100 chiêu, Trường Thanh Điện Chủ hiện giờ không dám sử dụng thần thuật, sợ sẽ dẫn dụ lửa ma phản lại, phát ra không thu về được. Cũng không dám dùng thực lực. Trên người đã có vết thương, trận này tiếp tục đấu với cao thủ vô lại, lại phải nhìn thấy bàn chân, phân mũi gây tởm, tới đỉnh điểm của hắn ta, khiến cho lửa ma trên người ông ta rạo rực, càng ngày càng phát ra không thể tắt. Khí xanh trên lông mày của ông ta cứ lập lòe, đã sắp chạm tới giới hạn bạo phát rồi. Cuối cùng thì khi tên sát thủ hèn hạ một lần nữa sử dụng tuyệt chiêu đờm đặc của hắn ta để ép ông ta một đấu một, Trường Thanh Điện Chủ cũng đã bị khiêu khích đến nỗi bạo phát lửa mà, ngón tay vừa giơ ra, nháy mắt biến thành màu kim thuần túy. Nắm thật chặt, trong không gian phát ra tiếng nổ vang dội, cây bên cạnh người đó phút chốc đều đồng loạt nổ tung, đến cả mặt đất cũng bị cuộn lên, trong đám vụn nhỏ bay bay. Những mảnh gỗ cứng như sắt hừng hực cuộn về phía người đó, đám chân khí này giao nhau bắn ra những sợi dày như võng. Hòa vào thực lực vô thượng nhanh gọn của Trường Thanh Điện Chủ, trong nháy mắt bốn phía đều đã bị bó chặt giống như là thùng sắt kiên cố, không ai có thể toàn thân mà tháo chạy được. Người đó bật cười, đột nhiên ôm lấy đầu, cuộn tròn lại một cách cực kỳ không nho nhã, lăn qua đám vụn sáng đang bay ra tua tủa. Chỉ là lúc cuộn tròn đó, tuy không đẹp đẽ linh hoạt, nhưng mặt đất bỗng lại xuất hiện rất nhiều những vết máu nhỏ. Dưới mũi rìu của chiêu thức nửa thần thuật, nửa võ công này, hắn đã bị thương rồi. Hắn lăn qua lăn lại dưới đất, cắn răng chịu đựng không đặng mà kêu lên hừ hừ. Trường Thanh Điện Chủ cười khẩy, cảm thấy chân khí có chút không ổn, đang muốn đi trước một bước, giết tên này, thì chân bỗng nhói đau. Ông ta cúi đầu thì thấy không biết từ bao giờ một cây kim dài đã cắm xuyên qua chân của ông ta. Cây kim này trước đó không có, mà nếu có cũng chẳng có tác dụng gì. Ông ta đi lại đều không chạm mặt đất. Xong ban nãy, sau khi qua trăm chiều, lửa ma bùng phát, ông ta bị thương. Chân khí nặng đi nên người rơi xuống mặt đất. Tên kia trăm chiều ban nãy đã lợi dụng động tác linh hoạt vô cùng của hắn ta để cắm chiếc kim dài không thanh không sắc vào chân của ông ta. Kim thân rắn chắc của ông ta luyện không tới gót chân. Ông ta cũng không ngờ được rằng trên thế gian này còn có người đánh nhau theo kiểu này, rõ ràng là một cao thủ, lại không có phong thái của một cao thủ gì cả. Gót chân nhói đau, lúc này ông ta biết là không ổn rồi. Ban nãy ông ta bị tên vô lại này dẫn dụ bước theo, xuyên trúng vào vị trí huyệt tuyền. Môn võ công này sợ nhất là huyệt đạo bị thương. Kim này ngay lập tức khắc, khiến chân nguyên của ông ta bị bạo phát điên cuồng, lửa ma hoành hành, tàn nhẫn hơn nhát đao của Mạnh Phù Dao mấy lần. Lý trí mách bảo tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu nữa, nếu tiếp tục có thể sẽ gặp trắc trở ngay lập tức. Ông ta giơ chân nhổ chiếc kim dài ra, bước tiếp quãng đường xa xăm mà đã bước qua, đi thẳng vào trong biệt viện. Bỏ xa tên sát thủ hèn hạ phía sau, sát thủ hạ lưu đó cũng không đuổi theo, đứng thẳng người, mắt nhìn bốn phía thủ vệ thần điện vì thấy động tĩnh mà bổ ra. Khập khểnh tháo chạy vừa hỉ mũi lẩm bẩm. Nhà đầu! Sư phụ đã tận lực rồi, mạng của sư phụ cũng là mạng, tiếp sau đây phải xem vận may của con rồi. Trường Thanh Điện Chủ vừa vào trong biệt viện lập tức nói, truyền khẩn Na La Vương. A Đại, người hầu của ông ta cung kính đáp, khẩn Na La Vương đã tới đây lâu rồi, đang chờ lệnh. Tới đây sớm như vậy làm gì? Trường Thanh Điện Chủ đi thẳng vào trong, thuận miệng hỏi. A Đại do dự một lúc, phía trong dường như có uẩn khúc gì đó. Trường Thanh Điện Chủ lập tức hiểu ra, chào mại nói. Nhà đầu này quá gấp rồi, một lòng muốn giết Vô Cực. Những ngày này, trong sáng ngoài tối điều tra, cũng không biết dừng lại. Nàng ta cũng là vì không yên tâm. A Đại từ từ nói, ngôi vị treo đó cũng không phải là chuyện gì to tát. Nó không cần lo lắng. Trường Thanh Điện Chủ vào phòng, bỏ mặt nạ, khoanh chân ngồi xuống, bình thản đáp. Ta đã quyết định rồi. A Đại nghiêng mình kính nể, Trường Thanh Điện Chủ lại không nói gì cả. Ông ta từ từ nhắm mắt lại, trong căn phòng đầy khói thuốc xanh nhạt, thần sắc của ông ta rất mệt mỏi. Rõ ràng trên mặt không có nếp nhăn, nhưng bỗng già đi nhiều. Từ trước tới nay, ông ta vẫn đinh ninh trưởng thôn Vô Cực sẽ chấp chưởng thần điện. Nhưng khi nhìn thấy đoạn kiếm trong tay của Mạnh Phù Dao, mọi ảo tưởng đã hoàn toàn tan vỡ. Hôm nay ông ta đã có rất nhiều chuyện bất ngờ, lửa ma hàng trên lông mày của ông ta. Giờ ông ta đã không còn lựa chọn nào khác. Ông ta thở dài nói nhỏ. Cuối cùng, không thể, lời nói được nữa, đã dừng lại. Trường Thanh Điện Chủ đặt hai tay lên đầu gối, mắt nửa nhắm nửa mở. Ta đã quyết định truyền lại ngôi vị cho Khẩn Na La Vương. A Đại khom người. Trường Thanh Điện Chủ trầm ngâm một hồi lại nói. Dẫn trưởng tôn Vô Cực ra đây. A Đại đi ra ngoài. Trường Thanh Điện Chủ ngồi trầm ngâm trong căn phòng tĩnh lặng. Ông ta muốn điều chỉnh hơi thở lại, phát hiện khó mà trầm tĩnh nổi, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, gần như đứng ngồi không yên, không biết làm thế nào, dứt khoát không điều chỉnh nữa, tĩnh tâm chờ hai người đó tới. A Đại đưa Trưởng Tôn Vô Cực vào trước. Vài ngày trước đó, sau khi cảm thấy thiên vực bị phá, Trường Thanh Điện Chủ đã đem hắn rời khỏi đỉnh Tiếp Thiện, nhốt trong mật thất của biệt viện này. Biết được tâm ý của ông ta đã định, Khẩn Na La Vương ngày ngày tới đội giết chết Trưởng Tôn Vô Cực. Ông ta lúc nào cũng do dự, nhất mực ngăn cản, nhưng tới hôm nay có lẽ thật sự không thể giữ lại nữa. A Đại đưa Trưởng Tôn Vô Cực tới trước mặt của ông ta, nói nhỏ: Khẩn Na La Vương ban nãy nhận lệnh tới điện trước rồi, sẽ qua đây ngay. Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8 chương 55. Trường Thanh Điện Chủ gật gật đầu, cúi đầu nhìn đồ đệ duy nhất của ông ta yêu quý. Trưởng Tôn Vô Cực từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu, cũng không biết đã tỉnh lại chưa. Trường Thanh Điện Chủ ấn lên mạch của hắn, chỉ thấy yếu ớt, lúc có lúc không, rõ ràng là chân nguyên đã cạn. Nghĩ là nếu như ông ta không hạ thủ giết chết hắn, thì hắn cũng đã tới số rồi. Đứa trẻ này thông minh cả một đời, hồ đồ trong một khắc, sao lại phải khổ vậy? Sư tổ sáng lập tôn giáo chuyển kiếp, từ trước tới nay, trong thần điện dưới một người trên vạn người, được tôn kính vô cùng, vốn dĩ có thể kế thừa ngôi vị điện chủ. Tới lúc đó, hắn cũng sẽ là chủ của thần điện, đồng thời còn là vua của nước Vô Cực, một mình làm vương hai nơi. Từ trước tới nay, chưa từng có ai được như vậy. Đó là vinh hoa mà nam nhi nào cũng mơ ước, nhưng Trưởng Tôn Vô Cực lại cam tâm tình nguyện vì yêu nữ kia mà từ bỏ tất cả, cuối cùng tới mạng của mình cũng phải mất, sao lại ngu ngốc tới vậy? Có điều yêu sen đó có yêu khí ngút trào, rất kỳ quái. Ban đầu khi nó chỉ là một vật chết, sư tổ đã dồn thần hồn vào, không tiếc tình huyết thần lực nuôi dưỡng, nghịch thiên tạo tinh hồn cho nó. Trưởng lão trong điện muốn diệt trừ yêu vật, sư tổ đã không ngại đối đầu với cả thần điện chỉ vì thứ đó, đồng thời cất giấu yêu sen đó, khiến không ai có thể tìm được nó. Bây giờ ông ta mới biết được rằng sư tổ lúc đó thật sự là đại thần lực, đã phá vỡ không gian, thay đổi vận mệnh, đem yêu sen đó đưa tới trần thế, tiếp nhận luân hồi, tới kiếp này trùng phụng. Có lẽ đây là số mệnh đã an bài. Vòng vòng chuyển chuyển, linh hồn của sư tổ không thể nào thoát khỏi sự ràng buộc của yêu sen. Trường Thanh Điện Chủ thở dài, bất lực nhắm mắt, số mệnh đã định như vậy. Trưởng Tôn Vô Cực đã tự mình tìm đường chết, tâm huyết cả đời của hắn đã trôi theo dòng nước rồi. Bên tai vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Trường Thanh Điện Chủ từ từ mở mắt, bình thản nói: Vào đi. Cửa mở ra, Khẩn Na La Vương nhẹ nhàng bước vào, hết sức cung kính nghiêng mình nói: Điện Chủ, thuộc hạ vừa đi đoạt hồn, chậm trễ một chút, xin thứ tội. Đoạt hồn? Trường Thanh Điện Chủ trừng mắt. Hồn của ai? Khẩn Na La Vương cười vẻ hơi đắc ý, mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay Khẩn Na La Vương là một hạt minh châu, phát ra ánh sáng màu ngọc trắng hơi hồng. Giữa viên minh châu có hình người hơi mờ nhạt. Trường Thanh Điện Chủ tỉ mỉ quan sát, sắc mặt mừng rỡ. Hồn của yêu nữ đó. Trưởng Tôn Vô Cực ở phía dưới hình như là hơi động đậy, nhưng vẫn không thể đứng dậy. Ca cầu La Vương tuân theo ý chỉ của Điện Chủ, đích thân đi giải quyết yêu nữ đó. Khẩn Na La Vương mỉm cười, chúc mừng Điện Chủ. Phụ thân người đã vì người mà hao tổn biết bao tâm sức. Trường Thanh Điện Chủ liếc nhìn nàng ta với vẻ ôn hòa. Tuy vậy, nhưng một khi đã thành vương của một điện, khi tâm đã ở trong thiên hạ, mà lại vì chuyện riêng mà bỏ việc công, thì không đáng để ngồi trên ngôi vị này. Người chắc cũng hiểu, Thái Nghiền. Khẩn Na La Vương bỏ khăn trùm đầu xuống, lộ ra dung nhan yêu kiều chẳng chút già nua, cười mỉm đầy thần thái, ánh mắt không giấu nổi mừng rỡ. Tạ ơn Điện Chủ đích thân dạy bảo, Thái Nghiên nhất định ghi nhớ. Trường Thanh Điện Chủ nhận lấy châu hồn đó, châu hồn vỡ vụn trong lòng bàn tay, hòa thành một chùm ánh sáng trắng trong lòng bàn tay màu kim của ông ta, vùng vẫy không yên muốn thoát khỏi, nhưng vẫn không thể chống lại được lực hút cực mạnh của ông ta, từ từ bị hút vào. Trường Thanh Điện Chủ từ từ thở ra một hơi dài. Tay ông ta vừa ấn một cái, thì khí xanh trên mặt giật giật rồi dần biến mất, ánh kim chói lóa, bay lên, sáng rực cả nửa gian phòng. Hồi lâu sau ông ta mở mắt, nét mặt đã trở nên hồng hào. Thái Nghiên mừng rỡ nói, chúc mừng Điện Chủ, mầm họa đã khử trừ, người có thể thuận lợi phi thăng rồi. Lời vừa cất lên, nàng ta lại nói tiếp, thần điện ta hàng trăm năm nay thật sự phi thăng, chỉ có Điện Chủ người mà thôi. Trường Thanh Điện Chủ cười mỉm gật đầu, thần sắc vui vẻ. Thái Nghiên lại quay đầu nhìn Trưởng Tôn Vô Cực bên dưới, khuôn mặt vô cùng hân hoan ban nãy lập tức trở nên lạnh lùng, sững sờ giơ chân đạp vào lưng của Trưởng Tôn Vô Cực, cười nói, Điện Chủ, tên phản đồ này không cần giữ lại nữa phải không? Người giải quyết đi. Tâm trạng của Trường Thanh điện chủ rất tốt, vẫy tay bảo, chỉ là đừng để máu làm bẩn nơi này. Dạ, Thái Nguyên một tay xốc Trưởng Tôn Vô Cực dậy, mỉm cười, đoạn muốn đi ra ngoài, mới đi được một nửa đường bỗng nói. Điện chủ, tên phản đồ này, nghe nói Mạng Đà La Diệp đã luyện tới trang 19 rồi. Đúng vậy, Trường Thanh điện chủ nói với vẻ rất tiếc nuối, còn nhiều hơn ngươi một trang, thật đáng tiếc. Thuộc hạ nghe nói, Mạng Đà La Diệp có thể hút trang. Thái Nghiên chuyển ánh mắt, nụ cười sáng nguyện. Chết rồi cũng thật là lãng phí. Nhà đầu nhà người, Trường Thanh điện chủ tâm trạng tốt, nói chuyện hết sức đồng hậu, nghĩ một lát rồi nói. Nếu đã như vậy, người qua đây đi, ta sẽ truyền Mạng Đà La Diệp của hắn cho người, rồi truyền cho người thần thuật nữa. Hôm nay, người hãy tiếp nhận ngôi vị điện chủ này đi. Hả? Thái Nguyên tròn mắt vui sướng, sau đó lại do dự một chút. Sao phải gấp như vậy? Hay là cứ chờ thêm đã? Truyền ngôi cho người, rồi ta cũng sẽ dễ bề chuyên tâm tu luyện vào cảnh giới phi thần. Trường Thanh điện chủ khoát tay. Nào! Thái Nghi nghe lệnh qua ngồi bên đó, Trường Thanh điện chủ lệnh cho A Đại vào đỡ Vô Cực ngồi một bên. Trưởng Tôn Vô Cực hôn mê bất tỉnh, ngón tay của ông ta vừa điểm ấn đường, hắn liền từ từ mở mắt. Ngươi còn có lời gì muốn nói không? Trường Thanh điện chủ bình thản nhìn hắn, Trưởng Tôn Vô Cực yên lặng, nửa ngày mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Không cần nhìn nữa. Hồn của ả đã bị ta luyện hóa rồi, Trường Thanh điện chủ bình tĩnh nói. Từ nay ả sẽ vĩnh viễn bị trấn dưới địa cung, không được siêu sinh. Trưởng Tôn Vô Cực chấn động hồi lâu, ánh mắt vốn dĩ đã không còn sức lực, nay lại u ám đi vài phần. Hắn mấp máy môi, ánh mắt liếc qua cảnh tượng tràn đầy sức sống bên ngoài cửa sổ một cách nối tiếc, sau đó lập tức thu vị, bình thản nói. Nếu đã như vậy, cũng tốt thôi, hãy ra tay nhanh một chút đi. Trường Thanh điện chủ nhìn hắn, cuối cùng đành không nói gì, lấy miếng ngọc bài dưới đai áo, màu ngọc trong suốt, bề mặt trơn nhẵn. Khi chuyển động có thể nhìn thấy Trưởng Yên Cô thành một miếng ngọc, tuyết rơi như bông trong ánh sáng lấp lánh lúc ẩn lúc hiện. Ông ta đưa miếng ngọc cho Thái Nghiên nói, thần điện chúng ta không có nhiều lễ nghi phiền phức vậy. Nghi thức sau này, ngươi hãy bảo các trưởng lão sắp xếp. Sau hôm nay, ta sẽ bế quan chuẩn bị phi thần. Nếu không có chuyện gì, đừng đến làm phiền ta. Thái Nghiên cung kính nhận lấy, Trường Thanh điện chủ cười cười, từ từ đưa tay ra, một tay ấn vào tim Vô Cực, một tay ấn lên đầu của Thái Nghiên. A Đại cẩn thận lui ra ngoài, đóng cửa lại, đi xa xa, biết được đây là đại pháp quan trọng, điện chủ sẽ không cho phép bất kỳ ai tới quấy rầy. Ánh sáng mờ nhạt lưu chuyển khắp căn phòng. Lúc tay Trường Thanh điện chủ ấn vào tim của Trưởng Tôn Vô Cực, ông ta run rẩy, khuôn mặt trắng bệch bỗng hiện lên một vệt đỏ kỳ lạ. Sau đó lập tức bị mất đi, sau đó hóa thành xương khí chết chóc. Tay của Trường Thanh điện chủ túm chặt lấy hai thân hình bé nhỏ. Hai người này, một người đã từng là người thừa kế của ông ta, một người là người kế thừa hiện giờ ông ta. Vốn dĩ vị trí này mãi mãi sẽ không thay đổi, nhưng tạo hóa triều người, hiện giờ ông ta đang đem hết công lực của người thừa kế ban đầu truyền lại cho người mới, tiến hành đồng thời cả hai đại pháp rất tiêu hao năng lực, nhưng cũng phù hợp với lại tình hình hiện nay. Khi ông ta bị hai vết thương, có điều lúc này tâm trạng của ông đang rất vui, cảm giác mịt mờ bấy lâu phút chốc đã tan biến. Chân lực trong cơ thể vốn dĩ đã chảy đi hết giờ, lại ầm ầm đổ về. Ông ta chỉ cảm thấy nhiệt lượng đang tỏa khắp toàn thân, người nhẹ như bay, sảng khoái vô cùng, dường như không hề cảm thấy khó chịu. Lòng bàn tay của ông ta sáng lấp lánh ánh kim, bên trái, nội công Mạnh Đà La Diệp ngưng kết đang bị Trường Thanh điện chủ lấy ra từng chiếc từng chiếc. Nhân vật ở tầng cao của Trường Thanh điện chủ, trong lúc tu luyện nội công cao cấp, phải theo sự sắp xếp của điện chủ, là lệnh Mạng Đà La Diệp trước. Đây là bảo vật ngưng khí kết thần độc nhất vô nhị của núi thần Trường Thanh, có tác dụng ngưng kết nội công tu luyện vào trong lá đó, cất ở đan điền giúp chân khí lưu chuyển toàn thân, đồng thời với sự nuôi dưỡng của chân khí mà thành hình. Lá càng nhiều, công lực càng cao. Trường Thanh điện chủ lấy số lượng Mạng Đà La Diệp để phân biệt đối xử. Ai ai cũng lấy việc tu luyện Mạng Đà La Diệp làm vinh quang, nhưng ít có người biết được, phàm là chuyện được, ác sẽ mất. Mạng Đà La Diệp có thể lấy ra, chính vì thứ này có thể bị lấy ra, nên 150 năm trước, kẻ phản bội, Dạ Xoa Vương Tử không kỳ, rõ ràng võ công cái thế, nắm chắc phần thắng trong tay, vậy mà vẫn bị giáo chủ, tẩu hỏa nhập ma, một chiêu đánh bại, bởi vì rất đơn giản, rút lá là xong. Đây vốn là thủ đoạn các đời điện chủ của Trường Thanh Điện hay dùng để khống chế thuộc hạ, từ đời điện chủ đầu tiên làm loạn thành ma tới đời điện chủ thứ hai. Điều hiểu sâu sắc rằng lòng người khó đoán nên đã đặc biệt sáng tạo ra mạng đà la diệp này, đệ tử thần điện không biết ẩn tình bên trong. Chỉ nhìn thấy đại vương thần dũng cái thế bị điện chủ một chiêu đánh bại, ngay lập tức vô cùng sùng bái điện chủ thần uy, làm cho thần điện càng thần bí hơn nữa. Trường Thanh điện chủ cười mỉm, nghĩ thầm, 19 chương mạng đà la diệp luyện được không dễ, hôm nay thật quá hào phóng cho Thái Nghiên rồi. Lòng bàn tay chứa thần lực của ông ta liên tục trút lên đỉnh đầu của Thái Nghiên, nháy mắt hai đời điện chủ thần thức trao nhau. Suy nghĩ trong đầu Thái Nghiên bay lượn trong tầm mắt của ông ta. Trong một thời gian hừng hực sôi sục, ông ta mỉm cười đọc hết. Đọc từ khi thiếu nữ này sinh ra, lớn lên, lần đầu gặp trưởng tôn Vô Cực, căm ghét hắn, tranh cường hiếu thắng, luyện xa nữ công, tranh đấu mãi không dứt với trưởng tôn Vô Cực. Ông ta đọc hết những thứ quen thuộc đó, có chút buồn cười, nghĩ là sao lại toàn là trưởng tôn Vô Cực. Nàng ta xuống núi nhìn thấy Vô Cực và phù giao, nàng ta một kiếm đâm hắn bị thương, lời hứa hẹn lúc nửa đêm giữa hắn và nàng ta. Nàng ta ôm cơ thể lạnh lẽo của hắn trong hang băng, nàng ta ôm chặt khóc trong phòng, khóc xong lại mỉm cười trước người khác. Sắc mặt Trường Thanh điện chủ liền thay đổi hẳn. Thái Nghiên, ông ta nhanh chóng rụt tay lại, nhưng đã chậm mất rồi. Tay trái ấn chặt tim của trưởng tôn Vô Cực giống như là bị thứ gì đó dính chặt, không rút ra được. Hơn nữa lửa ma vốn đã bình lặng, trong phút chốc lại ầm ầm bốc cháy, kích động tới mức chân lực toàn thân chảy ngược vào trong chớp mắt. Từ hai miệng vết thương ở ngực và chân bắn tung tóe ra ngoài, trời đất bỗng tràn màu huyết hồng sặc sỡ, có thứ gì đó có hình dạng kỳ dị, màu sắc sặc sỡ xông về phía ông ta. Ông ta gầm lên, tự cảm thấy tiếng gầm đó kinh thiên động địa, nhưng khi phát ra lại chỉ có tiếng kêu trầm thấp, tiếng kêu đó mang đầy giả tính, hung bạo và điên cuồng ngang ngược, chấn động cả căn phòng. Tiếng kêu vang lên, trưởng tôn Vô Cực vốn đã gần kề cái chết đột nhiên ngẩng đầu, còn Thái Nghiên lại muốn nhảy lên. Đứng im, trưởng tôn Vô Cực hét, hiện giờ ông ta đã bị trói với ta rồi. Mùi mau lấy hết thần lực đi, đừng để uổng công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Trác Hoàng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.